Dục vọng chiếm hữu của tiểu chó săn. Chương 20, bị thao đến ngất xỉu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit, DT, beta, đậu xanh. Kaka tuyệt quá, em muốn ra. Trong phim cấp 3, cô gái nhỏ nhu nhược hét lên một tiếng. Rốt cuộc cũng đạt đến cao trào. Phim ngừng hẳn, bầu không khí dần trở lại bình thường. Nhưng trên sofa cuộc chiến chỉ vừa mới bắt đầu. Đại dương vật của nam sinh thô to giống như một lưỡi kiếm sắc bén vừa lấy ra khỏi lò luyện. Không chút lưu tình nào mà thọc vào trong cơ thể cô gái nhỏ. Cực kỳ nóng bỏng, mang theo lực đạo cường thế không thể kháng cự. Nhục huyệt của cô căng ra lại ướt át. Các lớp thịt mềm mại bên trong đều đã căng đến cực hạn. Bao bọc lấy côn thịt. Sau đó, giống như máy đóng cọc hăng hái va chạm thọc vào rút ra. Từng tiếng thở gấp phát ra hòa cùng với những tiếng kêu rên gợi cảm. Khi cậu cắm vào, Ngôn Hy chỉ cảm nhận được đau không gì sánh kịp. Nhưng cậu một chút cũng không bận tâm cảm thụ của cô. Tiếp tục ra vào bên trong như một con cầm thú. Kích cỡ đại dương vật lớn hơn so với mức bình thường đem cô lấp đầy. Căng bạo. Tiểu huyệt như đóa hoa của cô chưa bao giờ tiếp nhận đồ vật gì hiện tại lại bị ma quỷ phá hư. Cô mơ hồ có thể cảm nhận được trên dương vật của cậu là những gân xanh dữ tợn. Cùng với độ nóng khiến người sợ hãi, đang không ngừng thọc vào rút ra huyệt thịt của cô. Vô số điểm mẫn cảm bị cọ sát mãnh liệt. Không cần, đau quá, thanh âm cô gào khóc kêu đau. Bất chi bất giác lại thay đổi. Sao lại thế này? Vì cái gì càng sợ hãi lại càng chảy ra nhiều nước. Hơn nữa phía dưới bắt đầu nảy sinh ra cảm giác ngứa. Không những không muốn cậu lấy nó ra mà còn muốn để cậu tiếp tục làm cô. Ngôn Hy bị ý nghĩ điên cuồng của mình dọa sợ. Thân mình kiều nộn của cô không hề phản kháng. Lắc lư theo lực độ va chạm của nam sinh. Cô gắt gao cắn môi, khắc chế âm thanh của mình. A, bạch thạch bạch bạch. Từng giọt mồ hôi của nam sinh rơi xuống phần lưng con bướm đẹp không sao tả xiết của cô gái. Hai tay văn sâm nắm cái mông trắng bóng của cô, dưới háng như máy móc không có cảm tình, chỉ biết mãnh liệt thọc vào rút ra, di chuyển, khuôn mặt anh Tuấn vặn vẹo ướt đẫm mồ hôi. Chị, kẹp em thật chặt. Tiểu huyệt của chị hút thật giỏi. Có phải hay không muốn đem em hút khô? Em muốn cắm chết chị. Đem chị cắm chết, mất lý trí. Văn Sâm phảng phất không nhận rõ người dưới thân. Bàn tay không ngừng đánh bạch bạch bạch vào cái mông của cô. A, Ngôn Hy bị cậu bỗng nhiên nảy sinh lực đạo ác độc kích thích không nhịn được mà buông lỏng môi kêu một tiếng. Cô không biết cậu vì cái gì mà thích đánh mông mình. Không biết vì cái gì ngay lúc này cậu lại kêu cô là chị. Cô thật sự có cảm giác rằng mình đang bị chính em trai làm. Tưởng tượng đến cả người đều không thích hợp. Kêu thật dâm đãng a, lại kêu hai tiếng. Em thích nghe. Văn Sâm nghe được tiếng kêu nũng nịu của cô làm cậu muốn ngừng mà không được. Liền một bên làm cô một bên đánh mông muốn cô kêu. Ngôn Hy làm sao chịu, như là quyết tâm cùng cậu đối nghịch, cắn chặt môi không ra tiếng. A, Văn Sâm khẽ cười một tiếng, động tác bỗng nhiên dừng lại, hơi thích nghi với động tác mãnh liệt của cậu. Ngôn Hy nhận ra cậu đột nhiên dừng lại, cũng có một chút kinh ngạc, nhưng không đợi cô quay đầu lại, Văn Sâm bỗng nhiên hạ thấp người, đè thân mình cô lại. Hướng về phía trước hung hăng thúc vào một cú. A, lần này, Ngôn Hy bị sự hung mãnh của cậu làm cho tròn mắt. Cậu, sao có thể lớn như vậy? Giống như cắm vào trong bụng cô. Chị còn không nghe lời không? Không nghe lời, em sẽ cắm càng sâu. Giọng nói Văn Sâm mang theo uy hiếp vang lên bên tai cô. Ngôn Hy bị cậu cắm vào cả người đều run rẩy. Sao còn dám phản kháng? Nghe, tôi nghe lời. Văn Sâm cậu ra ngoài một chút. quá lớn, cô sắp khóc. Cảm giác hiện diện quá lớn của cậu làm cô cảm thấy cậu có thể tùy chỗ mà muốn mạng cô. Được, ăn, vì cần Ngôn Hy tỉ tỉ kêu làm em vừa lòng. Em liền đi ra ngoài. Được, cậu làm tôi kêu. Mạnh quá a, Văn Sâm. Văn Sâm không cần a, nhẹ một chút. Quá sâu, ô, muốn chết. Ngôn Hy còn chưa nói xong. Văn Sâm lại đổi ý bắt đầu một cuộc oanh tạc cuồng bạo. Muốn chết, chính là miệng chị kêu thật sướng a, chị xem. Cậu một tay bóp chặt cái eo mảnh khảnh của cô, một tay kia từ vùng đất dâm mỹ tương liên của hai người sờ đến bụng nhỏ của cô. Nơi ban đầu bằng phẳng, bây giờ phồng lên một khối, đúng là hình dạng của cậu. Chị thật là xấu, đem em nuốt vào trong bụng. Còn gắt gao hút chặt không buông. Chị không biết chính mình bên trong có bao nhiêu ướt. Cắn thật chặt, một khắc cũng luyến tiếc buông côn thịt ra. Có phải hay không muốn bị thao? Hửm, em thao chết chị. Không phải. Không phải, cậu đi ra ngoài. Mảnh ga a. Không cần. Văn Sâm quá sâu. Dâm đãng, lại kêu lớn một chút. Văn Sâm bị cô kêu đến sướng, từng đợt khoái cảm mãnh liệt từ dương vật lan ra toàn thân. Vì là lần đầu nên cũng không được lâu, huống hồ người dưới thân là nữ thần mà cậu tâm tâm niệm niệm. Thân hình cực phẩm, cậu chỉ ôm mông cô thao hơn 10 phút liền chịu không nổi. Từng đợt khoái cảm từ trong xương cốt truyền ra cho cậu biết mình sắp phải bắn. Nhưng cậu không muốn nhanh như vậy. Không muốn mất mặt trước cô, cắn chặt răng nhịn lại, nhưng cố tình Ngôn Hy lại kêu một tiếng mị hoặc. Văn Sâm không cần a, thật lớn, cứng quá, nóng chết ô, đừng kêu. Đôi mắt Văn Sâm đỏ lên, duỗi tay bịt kín miệng cô, cả người đều ghé vào người cô, lòng bàn tay bắt lấy vú cô, dùng sức xoa tròn bóp dẹp. Dương vật dưới háng thọc vào bên trong. Ngôn Hy không thể lại phát ra tiếng. Mở to hai mắt nhìn. Trước mắt là một luồng ánh sáng trắng. Bên trên bị cậu xoa nắn. Phía dưới bị đại dương vật điên cuồng ra vào. Không thể kêu. Không thể kêu. Nước mắt Ngôn Hy rào rạt rơi xuống. Thân thể không chịu nổi. Bị tư thế điên cuồng của cậu dọa sợ. Thân thể cô căng chặt, Văn Sâm phát ra một tiếng kêu đau. Dâm đãng, kẹp chặt như vậy là muốn đem em siết gãy sao? Con nói không muốn, có phải hay không sướng không chịu được, em thao chết cô. Thao chết đồ dâm đãng cô, cậu bị kẹp chặt đến tự chủ hỗn loạn, rốt cuộc cũng không khống chế được. Thú tính quá độ mà che miệng cô, hăng hái thao mấy chục cái thật mạnh. Một khắc điên cuồng kia, Văn Sâm nhịn không được cắn vào cổ cô. Chị, muốn bắn nòng nọc nhỏ vào. Đều cho chị đem chúng nó nuốt vào được không? Hơn 10 cỗ tinh dịch đặc sệt từ dương vật nam sinh phun trào ra. Hoàn toàn bắn vào cơ thể cô. Nóng bỏng bức người, Ngôn Hy mở to hai mắt. Đồng tử mê mang, hiển nhiên đã bị bắn đến lên đỉnh. Văn Sâm nhận thấy được cơ thể cô cứng đờ, hơi hơi buông lỏng miệng cô. Ngôn Hy mở to miệng, nhưng không thể phát ra âm thanh. Tinh dịch còn đang gián đoạn không ngừng phun ra từ dương vật nam sinh. Phun ra một chút, thân thể Ngôn Hy liền run rẩy một chút. Cô sướng đến mức trước mắt đều không thấy rõ bóng người. Chỉ có thể nghe được Văn Sâm cười nói, chị thật đúng là dâm đãng a. Lần đầu tiên bị nam sinh làm liền làm tới cao trào. Phun ra nhiều nước như vậy. Thật dâm đáng. Đều bắn xong rồi tiểu huyệt của chị tại sao vẫn còn hút em? Căn bản không nhổ ra được. Chị còn chưa thỏa mãn sao? Còn muốn bị em thao, chị sẽ không nghiện rồi chứ. Em đây sẽ tiếp tục. Cậu ước chừng bắn hơn 10 cỗ. Đem Ngôn Hy bắn đến cả người phấn hồng. Thần trí không rõ, cả người đều hôn mê, căn bản không có tinh lực nghe ngôn ngữ ô uế của cậu. có thể Văn Sâm không nói đùa cô. Nam sinh tinh lực tràn đầy, bắn xong chỉ mềm hơn 10 giây, lại lần nữa phình to bên trong cô. Văn Sâm rũ mắt xuống, ánh mắt đen tối dưới lông mi nồng đậm soái khí, giống như đại ma vương đắm chìm trong dục vọng. Cậu nhẹ nhàng vỗ vỗ khuôn mặt trắng nõn của cô, ngữ khí cũng thực ôn nhu, nói ra liền làm Ngôn Hy phát lạnh. Chị Ngôn Hy, đừng ngất, tỉnh tỉnh, em còn không có bắt đầu ăn chị. Chị như thế nào cứ như vậy ngất đi, lại không tỉnh, lát nữa em liền đem chị quỳ trên mặt đất mà cầu xin em có tin hay không. Cách chương.